Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1461, chương 1461, mất đi tiên cơ. Phía trước thành thị lộ trình cũng không xa, Ứng Long Vương đương nhiên sẽ không cự tuyệt Lý Minh thỉnh cầu. Nhưng hệ thống hạn chế y nguyên tồn tại, Long Thần tham chiến không thể trực tiếp công kích thành tường, càng không thể hướng người chơi khởi xướng tiến công. Không qua đối phương trước đó từng dùng qua phương pháp, hiện tại vừa vặn lấy ra còn cho bọn hắn. Phục Cừu Thành trên không, nhóm lớn Long Thần gào thét lên hướng về phía trước bay múa. Trên mặt đất nhóm lớn đen nghịt các người chơi, hưng phấn hoan hô một đường vọt tới trước. Nhìn lấy tình huống bây giờ, Thương Khung Lãng Tử biết thủ không được, liền tranh thủ thời gian phân phó tinh nhuệ quân đoàn đi đầu rút lui thành thị. Đại lượng Kiếm Vũ Thương Khung người chơi bắt đầu rút lui. Hỗn Độn Chiến Doanh người chơi tự do nhóm thấy tình thế không ổn, cũng đuổi gấp đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ phóng tới khác một bên cổng thành. Đáng thương Phong Yên Thành, tối nay bị cướp đến cướp đi, sắp đứng trước lần thứ ba đổi chủ. Mà lại lần trước quân liên minh đoàn giành lại tòa thành thị này sau đổi tên là Phong Yên Thành. Lần này Thương Khung Lãng Tử đoạt lại, thậm chí ngay cả thành thị tên cũng không kịp sửa đổi, thì lại muốn từ bỏ. Theo nhóm lớn Long Thần phóng tới thành tường, Khôn Thiếu tranh thủ thời gian mang theo kiến tạo sư môn tại Phục Cừu Thành bên trong cấp tốc khôi phục hư hao thành lâu. Thế nhưng là một trận chiến này thành tường hủy hoại trình độ quá mức kinh người, mà Phục Cừu Thành đẳng cấp cũng quá cao, chữa trị lên chí ít cũng phải tốn hao một hai ngày thời gian mới có thể triệt để trở về hình dáng ban đầu. Đại lượng quân đoàn phóng tới thành thị, đáng tiếc đối diện trong thành thị sớm đã biến đến trống rỗng. Trên cổng thành cũng không có người tiến hành phòng thủ. Lý Minh ngồi cưỡi lấy thôn vân dị thú mau để cho Long Thần nhóm đình chỉ vọt tới trước, tránh cho tòa này thành lâu lần nữa tao ngộ tai họa ngập đầu. Đến thời điểm muốn chữa trị tiền tài, còn muốn chính hắn xuất tiền túi, đã không có thể giúp chút gì không? Bản vương ngay ở chỗ này cảm ơn ngài cứu trợ tri ân. Long tộc có thể bảo toàn xuống tới, toàn bộ nhờ ngài viện thủ. Ứng Long Vương cảm kích nói ra, bệ hạ mời trở về đi, có thời gian ta lại đi mới thánh địa vấn an ngài. Đến mức kiến tạo mới thánh địa cần trợ giúp gì, ngài có thể trực tiếp tìm trưởng lão mở miệng. Lý Minh cười gật đầu nói, đa tạ ân công. Ứng Long Vương quay người mang theo một đám Long Thần, trùng trùng điệp điệp hướng về Phục Cừu Thành trở về. Đến mức Long tộc phục hưng nhiệm vụ, phải chờ tới mới thánh địa tuyển định kiến tạo về sau, rời xa thần cảnh thành một khắc này mới có thể cấp cho. Nhưng bây giờ Lý Minh đã hoàn toàn không nóng nảy, nhiệm vụ này hoàn thành chỉ là vấn đề thời gian. Đưa mắt nhìn Long Thần nhóm nhanh chóng rời khỏi, Lý Minh lúc này mới bay về phía trên cổng thành hư không. Mắt thấy nhóm lớn các người chơi vọt tới dưới tường thành mới, thông qua vân thê xa nhanh chóng leo lên thành lầu. Không bao lâu chỉ nghe thấy ông một tiếng, cổng thành lần nữa bị mở ra. Vô số các người chơi hoan hô tràn vào nội thành. Nửa giờ sau, theo hệ thống nhắc nhở xuất hiện lần nữa, tòa này Phong Yên Thành lại một lần bị mới bá thiên minh các quan chỉ huy chiếm lĩnh, trở thành Khôn Thiếu Huy xuống một tòa mới khống chế lãnh địa. Mà bây giờ, thời gian cũng đã đến 5 giờ 40 phân, lại là một cái sáng sớm sắp xảy ra. Nói thật, Lý Minh cũng sớm đã khốn, nhưng hắn còn có càng đại sự hơn tình cần phải giải quyết. Tiểu Khôn, Phong Yên Thành giao cho ngươi phòng thủ, không có ma tôn giúp đỡ, đối phương gần như không có khả năng lại cầm phía dưới tòa thành thị này. Lý Minh tại Liên Minh Hạch Tâm trong kênh nói chuyện nói ra, biết Minh ca, ta sẽ thật tốt phòng thủ tòa thành thị này. Khôn Thiếu hưng phấn nói ra, một sau một ngày, trận doanh chiến sắp toàn diện mở ra. tòa thành thị này khẳng định cũng sẽ trong cùng một lúc tao ngộ đối phương điên cuồng công kích. Cho nên nội thành thiết kế phòng ngự nhất định phải nhanh khuếch trương dựng lên. Phục Cừu thành cũng muốn trữ hàng vật tư chuẩn bị nghênh đón đại chiến. Lý Minh nói ra, minh bạch, Khôn Thiếu gật đầu nói. Phượng Ngô Sơn Mạch bên này phòng ngự, liền từ Bá Thiên Minh cùng Tàn Nguyệt Lâu hai nhà phụ trách. Lang Ca cùng Hồng Thiếu Cường điệu chuẩn bị cùng Bình Thành phòng ngự. Đến thời điểm chỗ đó miễn không đồng nhất trận đại chiến. Mấu chốt nhất địa điểm chính là trong thành những cái kia cầu lớn một bên pháo đài kiến trúc. Lý Minh nói ra, tốt. Chúng ta từ hôm nay trở đi liền lấy tài diễn luyện đầu cầu phòng ngự chiến thuật. Hoàng Triều Lang, Huyết lập tức minh bạch khác ý nghĩ. Đến thời điểm khẳng định phải tổ chức càng nhiều nó tông môn cùng người chơi tự do trợ giúp phòng ngự, chuyện này thì giao cho Hồng Thiếu đi làm. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, Thiên Tâm Hồng cười hồi đáp, Hoa Tử cùng Vô Song. Hiện tại còn làm phiền ngươi nhóm hai cái. Mang theo trang bị có phong ảnh thú tất cả quân đoàn người chơi. Lập tức xuất phát tiến về Thiên Giai Sơn. Tiến vào Lưu Ly Vương thành bố trí phòng ngự. Đến về sau các ngươi có thể phân hai ban nghỉ ngơi. Phòng ngừa địch nhân tiếp tục thăm dò ám đạo. Lý Minh nói ra, biết, cái kia chúng ta lập tức xuất phát. Phạm Hoa cùng Vô Song cùng nhau lĩnh mệnh. Ta nghỉ ngơi một hồi. Ước chừng buổi sáng 10 giờ về sau đuổi đi hoàn thành bất tử thần hoàng nhiệm vụ. Người khác cũng chuẩn bị nghỉ ngơi. Lý Minh nói ra, rốt cục có thể nghỉ ngơi. Avril Lavigne nhất thời mừng rỡ không thôi. Vi Nhi, người bạn trai còn muốn đi Lưu Ly Vương thành. Người không cùng theo một lúc đi. Kinh Lan cười hỏi, hắn đi trực ca đêm. Còn muốn ta bồi tiếp làm gì? Ta thế nhưng là vây chết. Avril Lavigne cười duyên nói. Mọi người đánh thắng tối nay chiến đấu. Đồng thời trợ giúp Lý Minh hoàn thành Phượng Hoàng nhiệm vụ. Từng cái tâm tình vui vẻ thì truyền tống hồi Hòa Bình thành. Sau đó trực tiếp lựa chọn bên dưới nghỉ ngơi. Lý Minh còn phải theo Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ thông đạo ra ngoài. Đem thần cảnh thành thu hồi trấn thiên ấn. Lúc này mới lựa chọn bên dưới, lui ra linh giới sau, bò ra ngoài buồng điều khiển trở về phòng rửa mặt một phen. Hắn liền tranh thủ thời gian nhảy lên giường nghỉ ngơi lên. Khốn một đêm, mới vừa lên giường không bao lâu, hắn đã nhắm mắt lại rất nhanh ngủ say lên. Mà lúc này, Phạm Hoa cùng Vô Song Y Nguyên còn tại bận rộn, chỉ huy trùng trùng điệp điệp quân liên minh đoàn. Từng cái ngồi cưỡi lấy phong ảnh thú cấp tốc theo Hòa Bình thành xuất phát. Hướng về phía đông nam hướng ra tốc lên đường. Dù cho có phong ảnh thú trợ giúp, bọn họ vẫn là đi qua hơn một giờ chạy đồ quá trình. Mới rốt cục thông qua thần tộc bí mật thầm nghĩ, nhanh chóng đến bờ sông rừng già rậm rạp bên trong. Theo mọi người cấp tốc xông ra rừng rậm tiến vào Thiên Giai Sơn dưới chân. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên tới nơi này, ào ào đều bị cái này bên trong đặc thù địa hình làm đến hiếu kỳ không thôi. Xuyên qua lòng núi, bò xuống thâm cốc, cuối cùng đến thâm tàng trong lòng đất Lưu Ly Vương Thành. Phạm Hoa cùng Vô Song lập tức đem tất cả quân đoàn người chơi làm hai bộ phận. Một bộ phận bên dưới nghỉ ngơi, một bộ phận tiếp tục lưu thủ nội thành. Đem cổng thành cùng hai nơi quảng trường liên tiếp sơn động thông đạo toàn bộ chặn đường phong kín. Sơn động lần nữa bị hòn đá tắc, phòng ngừa địch nhân thông qua, chờ bọn hắn làm xong hết thảy, trở về nội thành thủ ở cửa thành online nghỉ ngơi thời điểm. Bên ngoài sắc trời đã đại sáng lên, mà địa cung bên trong lại có một đoàn khách không mời mà đến. Nguyên lai là Kiếm Vũ Thương Khung quân đoàn người chơi. Cũng lúc trước tiếp vào Thương Khung Lãng Tử mệnh lệnh, chiến đấu sau trước tiên phái người tiến về địa cung, tiếp tục thăm dò ám đạo vị trí. Hắn chưa từng có buông tha nơi này ám đạo chỗ tốt. Đáng tiếc là, đại lượng kiếm múa quân đoàn người chơi tới gần địa cung sau lại kinh ngạc phát hiện. phía trước cửa sơn động bị hòn đá toàn bộ phá hỏng. Bọn họ thế mà ra không được. Dẫn đầu quan chỉ huy vội vàng đem tin tức này cáo chi còn chưa bên dưới Thương Khung Lãng Tử. Kém chút để Thương Khung Lãng Tử trực tiếp phun ra một miệng lão huyết đến. Từ khi hắn cùng Lý Minh Chính mặt mới vừa lên về sau, hắn liền bị ai phát hiện, vô luận hắn hái lấy hành động gì, đối diện luôn luôn so với hắn sớm nghĩ đến, cũng đã làm tốt bố trí, mỗi lần đều là bị địch nhân chiếm trước tiên cơ, trách không được ba nước lúc Chu Du bị Gia Cát Lượng tức hộp máu. Biết rõ hoa hạ lịch sử Thương Khung Lãng Tử, bây giờ chỉ có tràn đầy bất đắc dĩ, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.